Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1816, chữa bệnh. Có thể không được, nhưng tìm tật xấu ai không sẽ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu xoắn ốc CT mạch máu thành xem có. Thể thấy được, nhân công mạch máu giống in miệng đầu xa. Cung động mạch chủ đạt tới cung hàng động mạch chủ rõ ràng khuếch trương. Chỗ rộng nhất đường kính cỡ 62mm. Khoang bên trong gặp bên trong màng nhiều chỗ biến dạng, tạo thành nhiều phân cách khoang. Bên trong màng biến dạng mệt mỏi đạt tới cung động mạch chủ bộ ba căn đầu cánh tay động mạch mở. Miệng cũng tạo thành lớp ghép. Ngực động mạch chủ thật giả khoang tới phía bên phải xương chậu tổng động mạch. Ruột hệ màng lên động mạch đạt tới bên trái thận động mạch mở miệng tại thật khoang bên trong. Bên phải thận động mạch mở miệng tại giả khoang bên trong. Bệnh này, Trịnh Nhân cảm thấy rất khó giải quyết. Không phải giống vậy khó giải quyết, mà là, cho dù lấy Trịnh Nhân mình trình độ, vậy rất khó có thể cầm được xuống. Không riêng gì phình động mạch chủ xảy ra vấn đề. Liền ruột hệ màng lên động mạch cùng thận động mạch đều bị mệt mỏi đạt tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là đây là một cái làm qua phình động mạch chủ đổi thành phẫu thuật người bệnh. Hai lần giải phẫu, độ khó thẳng biểu chân trời. Tứng tưng tương đương, đã lâu nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ khẩn cấp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nội dung nhiệm vụ. Giải phẫu chữa trị một người ở những thứ khác bác sĩ xem ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ người. Bệnh, nhiệm vụ thời gian, 5 ngày, tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 2, tinh lực dược tề nhân 1. Ếch, nhiệm vụ này tên, thật là tuyệt, cũng đặc biệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn làm một len sợi giải phẫu, Trịnh Nhân trong lòng oán thầm, than khổ liền một chút móng heo lớn cho nhiệm vụ tên. Sau đó thấy nhiệm vụ thời gian là 5 ngày, trong lòng có chút an ổn, lấy hắn đối với móng heo lớn thao tính để phán đoán. Rudy tiến sĩ thê tử ít nhất có thể rất 5 ngày thời gian. Lại hơn, Trịnh Nhân cũng không dám bảo đảm, tìm Cleverland. Tìm Mayo, Rudy tiến sĩ lẩm bẩm nói đến. Hắn trợ thủ lập tức đem hắn nói nhớ kỹ. Ngoại khoa tim ngực, Cleverland phòng khám bệnh và Mayo Clinic chia nhóm thế giới trước hai tên. Nơi đó có thế giới ngưu bức nhất, đứng đầu nhất ngoại khoa tim ngực chuyên gia. Bất quá Trịnh Nhân trong lòng nhất khẩu ác khí còn không có ra. Hắn lại nhìn kỹ một mắt nhiệm vụ thời gian. Xác định là 5 ngày sau đó, liền lần nữa bắt đầu suy nghĩ lão Ross ca bệnh, chữa bệnh, có thể không làm được, nhưng mà tìm tật xấu ai không sẽ. Nhất là Trịnh Nhân loại này ngang qua vô số y học chi nhánh, đại ngưu, cấp bác sĩ. Bởi vì Trịnh Nhân cũng không biết Brett gia tộc nội bộ mâu thuẫn. Hệ phái, không có biện pháp làm được phân hóa làm tan rã, đuổi một kích phá. Có thể hắn cũng không muốn làm như vậy. Kể xong hồ sơ bệnh lý, xoay người rời đi, chỉ cần chôn một cây đinh vậy là đủ rồi. Bệnh Porphyria sao? Tiên thiên tính bệnh Porphyria sao? Trịnh Nhân cười nhạt, tiên thiên tính bệnh Porphyria. Giám định chẩn đoán có cái gì? Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng. Bác sĩ, có bác sĩ vũ khí. Huống chi Trịnh Nhân không lớn như vậy dã tâm. Muốn vặn ngã từ thời Trung Cổ liền sừng sững ở Âu Châu Đại Lục Brut gia tộc. Cầm cây to này nhổ tận gốc. Thập tự quân, thánh điện kỵ sĩ đều không hoàn toàn đánh bại Brut gia tộc. Thì chớ nói là mình. Bất quá ở nơi này gia tộc khổng lồ bên trong chôn một cây gai. Trịnh Nhân tự nhận là có thể làm được. Còn như sau đó sẽ có nhiều ít Brut người gia tộc vì thế mất mạng. Trịnh Nhân cũng không chú ý một điểm này, coi như là không có tác dụng vậy không có vấn đề. Trịnh Nhân cũng không thèm để ý, lần này không được, liền ẩn nhẫn một đoạn thời gian, tìm cơ hội lại tới. Có câu nói tốt, không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Trịnh Nhân từ trước đến giờ hẹp hòi, lúc ấy Lưu Thiên Tinh sự việc, một mực ghi hận liền hồi lâu. Tôn kính Trịnh bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, thừa dịp Rudy tiến sĩ vẫn còn ở nơi này, mời ngài nói một chút ngài đối với Ross đại nhân chẩn đoán ý kiến đi. Umer nói đến, Umer tiên sinh, ta đối với người bệnh tình là không hề cùng phán đoán. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, ôn hòa nói đến, bất quá ở ta quốc gia, giao phó bệnh tình thời điểm, muốn cùng trong nhà có thể muốn biết bệnh tình người cùng chung trao đổi. Nếu không biết nói vô số lần, ngài biết, đó là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Umer bên trái gò má bắp thịt hơi co rút một chút. Hắn ngay sau đó hỏi, ngài chẩn đoán là cái gì? Chậm chạp biến dị tính nhân bản vô tính thị bệnh. Trịnh Nhân nói, Tô Vân ngẩn ra, lão bản đây là nói bậy nói bạ cái gì chứ? Chó má nhân bản vô tính thị bệnh, loại bệnh này coi như là hiếm thấy bệnh, nhưng vô luận là ở Hải Thành vẫn là 912. Cũng gặp được, lão bản căn bản không dễ chẩn đoán sai. Chẳng lẽ hắn cũng bị hút, bị tiên thiên tính bệnh Porphyria lây bệnh? Vẫn là tại trên máy bay vô tình lấy được cái gì sơ ủng? Bây giờ thần trí không rõ. Tô Vân nghi hoặc, Umer cũng lộ ra mỉm cười. Như ngài mong muốn, nhằm vào ngài năm nay giải Nobel vấn đề. Trong gia tộc vậy có rất nhiều không đồng ý gặp. Ta muốn nghe hoàn ngài xuất sắc tuyệt luân chẩn đoán phân tích sau đó. Mọi người sẽ có chung phán đoán. Nói xong, Umer và bên người tùy tùng kê vào lỗ tai dặn dò mấy câu. Christian, ta muốn hắn vậy phải ở chỗ này. Trịnh Nhân nói, Umer tiên sinh, xin ngài tha thứ ta ngượng ngùng. Ta trừ ngài ra chỉ biết Christian tiên sinh, hoàn toàn không thành vấn đề. Gia tộc trưởng lão hội thành viên phải dự thính. Umer nói, Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa. Vậy không đi xem Rudy tiến sĩ vợ phim. Hắn đứng ở một bên, bắt đầu suy nghĩ mình phúc án. Vấn đề nhất định là có. Thời gian ngắn như vậy, đối thủ tính cách, nóng nảy tính tình cũng không biết. Căn bản không cách nào làm được giọt nước không lọt. Trịnh Nhân chỉ là muốn hết sức mà thôi. Lão bản, ngươi điên rồi. Ta là ai? Tô Vân lại gần hỏi. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Chẩn đoán là ta thuận miệng nói. Trịnh Nhân nói, ta muốn bắt chặt thời gian suy nghĩ một chút, đừng quấy rầy ta ý nghĩ. Ngoặc kép, Tô Vân trợn mắt, dĩ vãng ăn ý, ở trong một cái chớp mắt này biến mất vô ảnh vô tung. Tô Vân cũng không biết Trịnh Nhân đang suy nghĩ cái gì. Nhìn hàng này đứng ở nơi đó trầm tư, Tô Vân bắt đầu chơi dậy đoán một chút đoán trò chơi. Đều nói người phụ nữ tâm tư khó khăn nhất đoán, có thể bề ngoài trung hậu trung thành lão bản dâng lên ý nghĩ xấu. Liền Tô Vân cũng đoán không ra hắn muốn làm gì. Rudy tiến sĩ vừa nhìn hắn vợ phim, ánh mắt đều đỏ, hắn trợ thủ một mực đang nhìn thế gian, cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Liền nhỏ giọng nhắc nhở Rudy tiến sĩ, chậm chạp biến dị tính nhân bản vô tính thị bệnh. Đó là cái gì? Rudy tiến sĩ hét, hắn tâm trạng tựa hồ đã bắt đầu tan vỡ, hoàn toàn không bị khống chế. Tô Vân bất đắc dĩ nhìn Rudy tiến sĩ, vừa liếc nhìn lão bản, vậy hàng vẫn còn ở làm trầm tư người diễn cảm, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Thật là vô sỉ, ta muốn bởi vì loại này cho má chẩn đoán lãng phí một cái tiếng thời gian. Rudy tiến sĩ giống giận. Rudy tiến sĩ, mời ngươi giữ đối với Trịnh bác sĩ tôn trọng. Christian đi tới, vừa vặn nghe được Rudy tiến sĩ gầm thét. Hắn lạnh như băng nói đến. Kerry đại nhân, hắn, bỏ mặc chẩn đoán cái gì? Tôn trọng tối thiểu là yêu cầu. Christian đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Cúi người hỏi thăm, Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài chẩn đoán. Venti đang làm liền đôi chứng chữa trị sau đã có bước đầu chuyển biến tốt. Nàng để cho ta hướng ngài biểu đạt kính ý, Rudy tiến sĩ ngây ngẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/ta/gạch/nối/ta/gạch/nối/csu/gạch/nối/uu/gạch/nối/vung/gạch/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.